Phụ bảo mơ tích, cả phủ hạ nhốn nháo chạy đi tìm, trong đó có Thiên Ngọc và A Nhị. Không biết có phải là một cái bẫy hay không mà cả A Nhị và Thiên Ngọc đều bị thương nặng. Liệu thủ phạm gây ra điều này là ai? Có phải là những kẻ mà Thiên Ngọc đang để mắt tới? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Vợ Lớn Trở Về của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi làm thủ tục buổi sáng xong, y tá liền giúp tôi thay băng vết thương. Hôm nay có một vài vết thương đã lành, không cần băng bó lại nữa, đỡ bí và ngừng ngay hẳn ra. Chỉ có duy nhất một điều mà vẫn làm cho tôi thắc mắc suốt từ nãy đến giờ, đó là tại sao Hầu gia vẫn chưa chịu đi làm. Anh ta ở đây nhìn tôi thay băng gạc làm gì? Biến thái nữa rồi à? Y tá vẫn tập trung thay băng gạc cho tôi. Lúc này cô ấy đang thay băng ở trước ngực, vị trí có hơi hữu hiểm, nằm ngay khe ngực, muốn thay phải cởi hết nút áo sơ mi ở phía trước ngực. Tôi thì không cảm thấy có gì phiền phức, chẳng qua là Hầu gia vẫn chưa chịu rời đi. Anh ta cứ ngồi một bên nhìn y tá thay băng cho tôi như vậy, mà lúc này lại còn thay băng ở trước ngực nữa chứ, thiệt tình là làm cho tôi có chút không thoải mái lắm. Vì không thoải mái nên mặt mày tôi có phần nhăn nhó. Thấy tôi nhăn nhó, Hầu gia ở bên cạnh liền hỏi: "Đau à, nhăn mặt rồi?" Nghe Hầu gia hỏi như thế, y tá có chút lo lắng, cô ấy liền dừng tay lại, sau đó vội vàng hỏi tôi: "Mợ cả thấy đau ạ? Tôi nhẹ tay hơn chút nhé." Không muốn làm phiền y tá thay băng, tôi liền lắc đầu đáp lời: "À, không đau, không đau, chị tiếp tục đi, cứ tiếp tục, tôi chịu được ạ." Trấn an y tá xong, tôi lúc này mới quay sang Thế Nam, chân mày hơi nhíu, tôi khẽ hỏi: "Hầu gia không đi làm à, giờ này còn ở đây?" Đã nghe tôi gọi là Hầu gia, vì tôi đang không hài lòng lắm, vậy mà anh ta vẫn cứ mặt dày ngồi y ở trên ghế, không hề có ý định di chuyển đi đâu khác. Đã không chịu đi thì thôi đi, anh ta còn nhếch mày trả lời tôi với thái độ đáng ghét ra mặt. "Xem y tá thay băng gạc cho em, mẹ bảo anh trông nom em, anh lúc này là đang trông nom em đó." Tôi thật là muốn phát hỏa, trời ngó xuống mà xem, đồ đàn ông mặt đi, chúa tể của cơ hội. Nhận thấy tình hình như chưa đủ loạn, chị y tá xinh xắn lại bồi thêm một câu. Chị vừa nói vừa nhìn tôi, thì thoảng liếc xéo sang Hầu gia, mặt đỏ phừng phừng: "Cha, ngực của mợ cả đẹp thật, vợ chồng cậu mợ chắc hẳn là hạnh phúc trong hôn nhân lắm ha." Tôi nghe xong câu khen ngợi kia của chị y tá mà chỉ biết cơm hín cửa trừ, trong khi đó tên đàn ông biến thái kia thì lại nhếch nhếch môi, trông như kiểu muốn cười, biểu cảm rạng rỡ lắm. "Đùa, anh ta vui cái gì, ngực đẹp cũng là ngực của tôi, anh ta có sương muối đổ miếng nào đâu mà cười, làm như được ăn không bằng, giả vẻ quá chừng." Thế tôi im du không trả lời chị y tá, cái miệng duyên dáng của Hồng gia liền sợ sợ. Anh ta ra vẻ như người được hưởng phước từ bộ ngực xinh đẹp của tôi, anh ta nói trong niềm hãnh diện. Cô y tá quả thật có mắt nhìn, vợ tôi có bộ ngực rất đẹp. Hồng gia đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì chỉ có thể khiến cho tôi muốn đội 10 cái quần lên đầu cùng một lúc. Phải, nếu như người nói không cảm thấy hại, vậy thì người hại sẽ là những người được nghe. Mãi cho tới mấy ngày sau, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười bí ẩn của chị y tá dành cho tôi mỗi khi đến thay băng gạc. "Chị cười cái gì chứ hả chị y tá? Nghe em giải thích đi, không phải như chị đang nghĩ đâu." Thay băng gạc trong cửa hình, mãi từ khi chị y tá đứng dậy xin phép ra về, thì tôi lúc này mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm được hơn chút. Lại thấy Hổ gia chưa chịu đi làm, tôi thoáng cảm thấy tò mò. Tôi nhíu mày nhìn anh ta, liền hỏi: "Hôm nay anh không đi làm thật à? Công ty không còn cần anh nữa sao?" Nghe tôi hỏi đơm bang như vậy, cứ tưởng là Thế Nam sẽ khó chịu, nhưng mà không, anh ta rất thoải mái nhìn tôi mà trả lời: "Hôm nay anh bận chuyện khác." Tôi tò mò vừa chỉnh lại áo vừa hỏi: "Chuyện gì mà có thể khiến cho một người tham công tiếc việc như anh không đến công ty vậy?" Hầu gia nhẹ nhàng đứng dậy, quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng quần tây đen, lịch lãm phong độ. Anh ta đi đến gần trước mặt tôi, ngũ quan sang nét, trên mặt không cười nhưng ý cười lại lan tỏa khắp khuôn mặt. Mẹ vợ bảo, hôm nay anh đưa em sang nhà ngoại, anh phụ lệnh mẹ vợ, không dám cãi lửa lời. Chuẩn bị chút đi, xin đẹp dạng người rồi, hãng xuống nhà. Cả về bên ngoài thua thiệt nhan sắc với người ta, rồi lại la hét loạn lên, anh không chịu trách nhiệm. Nói xưa câu, hầu ra liền u dung đi đến bên bàn làm việc, rảnh rỗi lôi ra vài cuốn sách của cậu tôi viết, nhả nhã đảo sách như một nhà văn thử thủ. Được rồi, hầu ra đẹp trai, đảo sách cũng đẹp trai, quyển sách cũng là nhờ có nhan sắc này mà trông đẳng cấp hơn hẳn. Thật lòng xin lỗi cậu, nhưng mà sách của cậu viết không ngon bằng người đảo sách, sự thật phũ phàng hạ. Được đi thân hầu ra đưa về nhà ngoại, cảm giác của tôi cũng chẳng có vui vẻ gì cho lắm. Ở cả kiếp trước lẫn cho đến kiếp này, hầu ra đều có vẻ như rất thích nhà ngoại của tôi. Mỗi lần tôi bảo muốn về ngoại, anh ta đều rất nhiệt tình đưa tôi về. So với nhà nội, hầu ra thích nhà ngoại của tôi hơn. Không biết có phải vì nhà ngoại tôi ít bể thế, ít áp lực hơn khi làm cháu rể, cho nên hầu ra mới nhiệt tình và niềm nở như thế hay không nữa. Cũng là nhớ lại ở kiếp trước, mãi cho tới khi tôi phát hiện ra Hổng Gia và Diệu Nhàn ở bên cạnh nhau, anh ta mới bắt đầu ghẻ lạnh luôn cả nhà ngoại của tôi. Sự thật đau thương thì luôn là đau thương, người đã phụ tình đi đến đâu cũng chỉ toàn thấy lại sự phụ tình. Nhà họ Trịnh ở đây không hẳn được xem là hảo môn bề thế. Nếu so với Hổng Gia hay là Hoàng Gia, vậy thì Trịnh Gia của mẹ rủa tôi không có đủ khả năng so kè. Trịnh Gia chỉ có thể nổi bật khi xếp chung với các nhà giàu mới nổi, hoặc là nổi danh khoảng mấy chục năm trở lại đây. Còn nếu xếp chung với thế gia lâu đời, e là như lấy trứng chọi đá, không cách nào so bì được. Thêm phần nữa, Trịnh Gia chủ yếu là làm kinh tế, không chú trọng nhiều đến tổng họ. Vậy nên, dù đã xuất hiện khá lâu trong giới hảo môn, nhưng Trịnh Gia vẫn chưa được người của hảo môn có cái nhìn tốt hơn về họ Trịnh. Ở Trịnh Gia thì con cháu làm đủ nghề, tự do thoải mái, không định hướng cùng theo đuổi một mục tiêu, rất khó để phát triển mạnh được như ở Hồng Gia. Nói chung thì chẳng phát triển theo con đường nào cũng sẽ có mặt tiêu cực và tích cực. Người trèo lái một tàu họ sẽ tự có định hướng riêng, không thể bắt ai cùng giống ai rồi đi theo một khuôn khổ nhất định được. Nhưng mà cũng có đôi khi thành công không nằm ở hướng đi riêng biệt, vì ở mỗi định đến của thành công đều phải trải qua một đoạn đường khắc nghiệt và gian lao. Chỉ là họ Trịnh vẫn chưa từng có giai đoạn khắc nghiệt nào xuất hiện. Cổng nhà họ Trịnh rất lớn, biệt thự thì xa hoa tráng lệ. Cậu tôi chắc là sợ người khác không biết cậu giàu có, vậy nên khi xây nhà cũng phải phô trương đến cỡ này thì cậu mới chịu. Nhà ngoại tôi có ba người con, cậu cả dù đến mẹ tôi, người cuối cùng là cậu út. Cậu cả rất thương tôi, lúc nhỏ rất hay giấu mẹ tôi, cho tôi tiền mua đồ chơi linh tinh. Tôi cũng thương cậu, tình cảm của mấy cậu cháu gắn bó keo sơn, thoải mái không câu nệ kiểu cách hay là nhắm đến giá trị con người. Tôi bước xuống xe, đi bên cạnh tôi là Hậu Gia, anh ta có vẻ như sẽ vào trong nhà chào hỏi người lớn rồi mới đi. À mà không, tôi thấy cái dáng vẻ này của anh ta giống như là muốn ở lại ăn cơm luôn vậy, nhả nhã cực kỳ. Nhìn thấy xa xa ở trong đỉnh Hiểm Hát, một tốp người đang ngồi quây quần bên nhau. Đa số là phụ nữ nhiều, không cần nhìn kỹ thì tôi cũng biết ở trong tốp người đó có mẹ tôi, có mợ tôi, có chị em của tôi, rồi có cả mấy em bánh bèo phụ họa muốn vào làm dâu tương lai của nhà họ Trịnh nữa. Chả thấy trong đình chỉ toàn là phụ nữ, vậy nên Hậu Gia mới nhàn nhạt nói với tôi. Em đến chỗ mẹ đi, anh vào chào hỏi cậu, lát nữa sẽ ra sau. Tôi khởi đầu cũng không có ý định bám gì lấy thế nam. Lúc ngủ bám dính đủ rồi, ban ngày tay nhau ra cho đỡ sinh chuyện thị phi. Hơn nữa, nhớ lại ở kiếp trước, tôi rất thích khoe chồng với thiên hạ. Khoe nhiều đến mức có một em bánh bẻo nào đó lớn gan, có ý định cướp cẩm luôn cả chồng tôi. Quỷ sứ à, đến Trịnh gia chơi thường xuyên là để mong có ngày vào làm dâu họ Trịnh. Vậy mà nỡ lòng nào nhìn thấy Hổng Gia thơm ngon quá, muốn nhào vào ăn chung với tôi. Đúng là bánh bẻo không có chính kiến, ghét. Ừ, anh đi tìm cậu đi, em... Nói còn chưa hết câu, thì tự ra, đột nhiên có một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy tôi. Lúc tôi kịp hoàn hồn trở lại, thì lại có cảm giác vừa đau, mà cũng vừa có cảm giác mừng như điên như dại. Đau là vì bị ốc chặt quá, chạm đến vết thương nên đau. Còn mừng là mừng vì cuối cùng cô đã có cơ hội hội ngộ lại với người tình chơi chung từ nhỏ. Bé cưng, có nhớ anh không? Là anh đây, quần của em đây. Tôi mừng quá, vừa nhảy lưng tưng, vừa reo ẩm lên. Hảo Quân, nhớ, nhớ chứ sao không? Dù anh có trái ra cho, thì em cũng nhớ. Đổ điên, sợ về mà không gọi cho em đi đón anh. Tôi và Hảo Quân ôm chầm lấy nhau, cảm giác gặp lại cố nhân, nó sung sướng phải biết. Hảo Quân này từng được thiên hạ đồn là thanh mai trúc mã của tôi và anh ấy đẹp đôi là khỏi bàn cãi. Bọn tôi thân nhau tới mức mà người ngoài nghĩ rằng chỉ cần tôi đủ 18 tuổi là mẹ tôi sẽ gả tôi cho Hảo Quân. Rồi sau đó tôi sẽ làm dâu nhà họ Trịnh luôn, không cần phải làm dâu nhà nào để bị ức hiếp, chèn ép. Hảo Quân mặt mày hớn hở, nụ cười rực rỡ như mặt trời, da thì trắng, môi thì đỏ, trông chẳng khác nào một idol ở Hàn Quốc vừa về nước. À mà đúng rồi, anh ấy là ở Hàn mới về mà. Hảo Quân định cư bên Hàn lâu đến mức tôi cứ tưởng anh ấy là người Hàn không luôn đấy. Trong lúc tôi và Hảo Quân tay bắt mặt mừng, ôm nhau hôn hít, yêu thương các kiểu, thì ở bên cạnh lại xuất hiện một con kỳ đà cản mũi tên là Thế Nam. Mặc dù tôi đang cảm thấy rất hưng phấn khi được trùng phùng với Hảo Quân, nhưng mà thi thoảng tôi vẫn không quên liếc xéo, dò xét xem cảm xúc của Hồng Gia ở bên cạnh. Ui chà, Hồng Gia cũng biết cau chân mày khi thấy vợ ôm trai lạ đấy à? Cau cái gì mà cau, anh ta không có quyền khó chịu với người tình của tôi. Anh ta có chả xanh thì tôi cũng có chả gừng. Để xem chả xanh của anh ta cao tay hay là chả gừng của tôi đẳng cấp. Phe này cho tức chết anh đi, đùa bạc tình. Hảo Quân về nước, nhà họ Trịnh làm bữa cơm nhỏ ăn mừng sự trở về của anh. Mẹ với cậu tôi cũng thật là biết Hảo Quân về mà cố tình giấu tôi, không báo cho tôi biết trước để tôi còn ra sân bay đón anh ấy cho đàng hoàng tử tế. Phải hơn một chục năm Hảo Quân mới chịu trở về. Nhìn thấy anh ấy xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt tôi mà tôi mừng muốn rơi nước mắt. Không gì bằng chiếc kỷ trở về, hạnh phúc kinh khủng. Trong bữa cơm ăn mừng Hảo Quân trở về, ai ai cũng thấy vui vẻ, mà người vui vẻ nhất chắc chắn chỉ có thể là tôi. Tôi vui đến mức quên bén đi mất chuyện mình bị thương. Mãi từ khi hớp vào một ngụm rượu, bị cảm mẹ tôi, rồi Hồng Gia, rồi cả Hảo Quân nhắc nhở, tôi mới vội vàng phun hết ra. Hảo Quân ngồi bên cạnh tôi, anh ấy nhíu mày lo lắng, vội vàng hỏi, bị thương nặng lắm đúng không? Cho anh xem thử. Tôi nhìn khuôn mặt baby của Hảo Quân, cảm thấy mấy cái nhíu mày lo lắng này quả thật không phù hợp với gương mặt non nớt của anh ấy. Sự Hảo Quân lo lắng, tôi liền phủi phủi tay, cười đáp, xấu lắm, anh xem cái gì? Mẹ tôi biết tính của Hảo Quân, vậy nên bà cũng giúp tôi trấn an tinh thần anh ấy. Vết thương của con bé sắp lành lại rồi, hôm nay là đỡ lắm rồi đấy. Hảo Quân lo lắng cho sức khỏe của tôi thật sự, anh ấy cũng là vì biết tin tôi bị thương nặng nên mới trở về. Chứ nếu không, dựa theo tính cách cử đoan của Hảo Quân, tôi còn nghĩ là cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ quay trở về nhà họ Trịnh này thêm một lần nào nữa. Không kìm được cảm xúc chua xót mà đưa tay xoa xoa má tôi, Hảo Quân dịu giọng, ánh mắt xoa xa nhìn tôi, anh ấy ngập ngừng nói khẽ, khổ sở cho em quá, xin lỗi em, anh về muộn rồi. Eo ơi, quá trời lãng mạn rồi, cuối cùng thì cũng chỉ có Hảo Quân là thật lòng thật dạ với tôi mà thôi. Cậu cả ngồi ở trên cao, nhìn thấy tôi với Hảo Quân cứ tình trạng ý thiếp, cậu có chút không vui, liền lên tiếng nhắc nhở. Hai đứa ăn cơm đi, muốn tâm sự thì để sau hãy tâm sự. Thế Nam, ăn nhiều vào con. Nhờ có câu nhắc nhở của cậu mà tôi mới chợt nhớ đến là Hồng Gia vẫn còn ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi lúc này mới khẽ quay sang nhìn Hồng Gia dò xét, thấy anh ta vẫn đang rất thản nhiên dùng cơm, còn nhớ mày nhìn tôi như kiểu hỏi xem tôi nhìn anh ta cái gì. Hoàn toàn không có một chút gì là khó chịu cả. Nhìn thấy biểu cảm bình thản này của Hồng Gia, tôi mới chợt phát hiện ra là do tôi rảnh rỗi quá mà lo thừa. Đùa chứ, Hồng Gia nhà tôi có trái tim rộng rãi lắm, để vợ của bạn thân mà anh ta còn xúc nạp vào tim được, vậy thì một cậu bạn thanh mai trúc mã của vợ anh ta thì có là gì. Dù xong bữa cơm, Hồng Gia và cậu tôi gặp mặt riêng để nói chuyện công việc, còn tôi với mẹ và Hảo Quân thì kéo nhau ra một góc tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện. Hảo Quân rất hiểu tính tôi, suốt cả buổi anh ấy đều không hỏi gì đến chuyện của tôi và Hồng Gia, chỉ thi thoảng cố ý dò xét xem tôi sống có tốt hay không mà thôi. Thú thật là ngay từ giây phút tôi nhìn thấy Hảo Quân xuất hiện ở Trịnh Gia thì trong lòng tôi đã vô thức sinh ra một loại cảm giác lo sợ, sợ đối kỳ lạ. Tôi sợ là tôi sẽ không thể giấu được Hảo Quân chuyện gì, bao gồm luôn cả chuyện tôi được trọng sinh sống lại thêm một lần nữa. Cũng không phải do tôi không biết giữ bí mật, mà vì tôi thử hiểu được mức độ tâm ý tương thông giữa tôi và Hảo Quân nhiều đến như thế nào. Sinh tôi ra là cha làm hẹ, nhưng người hiểu tôi nhiều nhất lại chính là Hạ Quân. Ngồi chơi thêm một lát nữa thì Hầu Gia phải về. Tôi cũng không có ý định theo anh ta trở về, nhưng vì nghe nói lát nữa Hầu Gia sẽ đến bệnh viện kiểm tra tình hình điều trị của A Nhị, nên tôi mới quyết định cùng theo anh ta trở về. Mọi người tiễn tôi ra xe, Hạ Quân cứ nhìn tôi rồi lại chuyển rời tầm mắt nhìn sang Hầu Gia. Cũng không biết anh ấy có suy nghĩ gì, nhưng từ đầu cho tới bây giờ Hảo Quân vẫn đối xử cực kỳ lì thiệp với Hồng Gia. Lúc này hai người họ còn ba tay, hứa hẹn mời cơm qua lại, tình cảm thắm thiết keo sơn. Trước khi tôi lên xe trở về, Hảo Quân hẹn ngày mai sẽ đến phủ hạ thăm tôi. Tôi không từ chối, cũng không lo sợ người khác sẽ dị nghị mối quan hệ giữa hai người bọn tôi. Về vẫy tay tạm biệt tôi, Hảo Quân vừa cười vừa nói, được rồi em về đi, Hồng Gia lái xe cẩn thận. Nghe Hảo Quân nhắc nhở, Thế Nam lịch sự gật đầu cảm ơn. Sau đó anh ta cho xe chạy đi, biến hình ảnh của Hảo Quân dần dần khuất xa khỏi tầm mắt của tôi. Ngồi trên xe, tôi im lặng không nói gì, bởi vì tâm trạng của tôi lúc này quả thật có chút bối rối. Nhớ lại ở kiếp trước, mãi cho tới khi tôi bị Diệu Nhàn hại tới mức thần tàn ma dại mà Hảo Quân vẫn chưa một lần quay trở về. Còn nghe nói anh ấy sống ở bên Hàn cũng không được tốt lắm, mang một căn bệnh hiểm nghèo, khó lòng mà sống lâu được. Thế nhưng ở kiếp này, người mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ xuất hiện thì đột nhiên lại xuất hiện một cách bất thình lình, khiến cho tôi vừa vui mừng cũng vừa cảm thấy hoang mang. Thú thật thì mãi cho tới giây phút này, khi nhìn thấy Hạ Quân trở về, tôi mới bắt đầu chấp nhận được sự thật đã dần rõ ràng ở trước mắt. Đó chính là việc mọi chuyện ở kiếp này của tôi sẽ không còn giống như ở kiếp trước nữa. Tức là sẽ có rất nhiều thứ thay đổi mà tôi không thể đoán trước được. Mà kể cả những gì mà tôi đã được biết trước ở kiếp trước thì cũng chưa chắc sẽ đúng khi đem ra đối chất ở kiếp này. Không còn là mơ hồ nữa, tôi thật sự đã sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới mà chỉ có tôi mới biết được là tôi muốn gì và cần gì. Tôi phải thật tĩnh tâm lại, phải tính toán kỹ hơn, phải hành động cẩn trọng hơn nhiều nữa mới được. Hồng Gia dường như thấy tôi trầm ngâm im lặng quá lâu, anh ta có chút tò mò không nhịn được, liền khàn giọng hỏi tôi, suy nghĩ chuyện gì vậy? Nghe Hồng Gia hỏi, tôi liền kéo tâm tình về với thử thải, mắt nhìn về phía trước, tôi hạ giọng đáp lời, không có gì hả, nghĩ vu vơ thôi. Hồng Gia cũng không có ý hỏi cho ra chuyện, nhưng khoảng chừng vài giây sau tôi lại nghe anh ta tiếp tục hỏi, chỉ là chủ đề lần này là có liên quan tới Hạ Quân. Có vẻ như Hồng Gia cũng đang cảm thấy tò mò về người anh trai thanh mai trúc mã này của tôi. Hạ Quân, cậu ấy là con nuôi của cậu à? Chưa, giờ anh không nghe thấy em nhắc đến cậu ấy. Tôi điềm nhiên gật đầu trả lời rất thoải mái, vâng, Hạ Quân là con nuôi của cậu em, bọn em rất thân nhau, tình cảm cũng rất tốt. Có điều là Hảo Quân vì theo đuổi đam mê riêng nên định cư ở mãi bên Hàn. Kể từ năm đó anh ấy rời đi, mãi cho tới hôm nay anh ấy mới quay trở về. Em cứ nghĩ rằng cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa đấy. Nghe nói đã hơn 10 năm Hảo Quân mới về lại Trịnh Gia, là có hiểm khích gì sao? Nhân đến chuyện của Hảo Quân và Trịnh Gia, tôi tới bây giờ vẫn còn cảm thấy đau lòng thay cho anh ấy. Hảo Quân không muốn trở về cũng đúng, bởi vì năm đó cậu cả đã quá khắt khe với anh ấy rồi. Ừ, là có chút hiểu nhầm, em cũng không rõ lắm. Chỉ biết là trước khi Hảo Quân quyết định đi định cư bên Hàn, anh ấy và cậu cả gây nhau một trận rất lớn, cậu cả còn đánh anh ấy nữa. nhà lại biết kịch của người khác là một chuyện gì đó không được tâm lý cho lắm. Sẽ chẳng có ai hy vọng người khác khi nhắc đến mình thì chỉ kể toàn là bi kịch và đau thương. Cả tôi và Thế Nam đều hiểu rõ đạo lý này. Vậy nên, chuyện của Hạ Quân, Thế Nam chỉ hỏi sơ qua như vậy, và tôi cũng chỉ trả lời thoáng qua như thế, không đề cập sâu vào. Hạ Quân, không biết lần này anh ấy trở về, anh ấy có còn hận cậu tôi như trước nữa hay không? Tôi đến bệnh viện thăm A Nhị, tình hình sức khỏe của cô ấy không được tốt, bác sĩ tiên lượng khá xấu, cứu thì cũng đã cứu, cố gắng thì cũng đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào phước báo của A Nhị nữa mà thôi. Nhìn A Nhị qua tấm cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh giường bệnh của cô ấy là vô số những loại máy móc y học hiện đại đang hoạt động. Một mình A Nhị nằm lò thòm giữa căn phòng trang toát lạnh lẽo, chắc hẳn là cô ấy phải sợ hãi nhiều lắm. Nhìn A Nhị như thế này, tôi đột nhiên lại nhớ đến cái chết trước kia của tôi, đơn độc và đầy uất ức. Hổng ra sau khi nói chuyện riêng với bác sĩ, nhìn thấy tôi đang đứng một mình trầm ngâm, anh ta liền đi tới bên cạnh tôi, có vẻ như biết tôi đang lo lắng. Hổng ra tốt tính mở lời trấn an tôi. A Nhị sẽ ổn thôi, cô ấy là người tốt, không thể chết oan uổng như vậy được. Người tốt không chết oan uổng sao? Mà tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía A Nhị với vô vàn những cảm xúc riêng, nhưng miệng thì vẫn trả lời Hổng ra một cách bình tĩnh nhất. Anh cho rằng người tốt là sẽ không chết một cách oan uổng à? Nghe tôi hỏi, Hầu gia thoáng im lặng. Khoảng chừng vài giây sau, tôi mới nghe anh ta cất tiếng trả lời, câu trả lời dứt khoát và kiên định. Không. Tôi nhíu mày, vội quay sang quan sát biểu cảm của Hầu gia. Thấy tôi nhìn, Hầu gia trầm giọng nói tiếp, ý tứ thâm sâu khó hiểu. Anh không thích trở thành người tốt, cuộc đời này cũng chẳng có ai là người tốt cả. Nhưng anh vẫn hy vọng, những người mà em tin tưởng, tất cả bọn họ đều sẽ là người tốt trong mắt em. Sao cơ, anh ta nói vậy là có ý gì? Biết tôi đang rất đỗi tò mò, Hầu gia liền quay sang dỗ dành cảm xúc của tôi. Đừng nghĩ nhiều, em cho rằng A Nhị là người tốt, vậy thì cô ấy chính là người tốt. Anh chỉ trấn an em theo đúng như tâm ý của em mong muốn mà thôi. Và em vẫn luôn hy vọng là A Nhị rồi sẽ bình phục trở lại. Chẳng phải là em vẫn đang điều tra về chuyện núi đá giả kia sao? Anh chở em phá án. Tôi nghiêm túc nhìn Hổng ra, cũng nghiêm túc hỏi. Anh cũng cho rằng chuyện núi đá giả không đơn giản chỉ là chuyện xui rủi thôi, đúng không? Hổng ra nhếch nhẹ chân mày, anh ta nhàn nhạt đáp. Ở Hảo Môn thì có gì mà không thể xảy ra? Quan trọng là em có tìm ra được sự thật đứng đằng sau mọi chuyện hay không? Anh không cho rằng có người dám ở phủ hạ của anh mà âm mưu hãm hại em. Nhưng anh cũng không nghĩ rằng chuyện của em và A Nhị chỉ là chuyện sút rủi bình thường. Dừng chút, anh ta lại nói tiếp, câu từ rõ ràng, dẫn chứng chắc nịch. Nhưng rồi là thế nào đi chăng nữa, em vẫn chỉ có thể chờ A Nhị tỉnh lại rồi mới có thể phán quyết được vấn đề. Bởi vì manh mối em không có, bằng chứng không, nhân chứng cũng không. Em có kiện lên Hổng gia cửu tộc thì cũng không ai tin tưởng được lời em nói. Thiên Ngọc, Hào Môn này là như thế đó, trắng đen mập mờ, oan khuất của em cũng chỉ có em là người rõ nhất. Tôi phủi thức, hít sâu vào một hơi, những lời mà Hổng gia vừa nói cũng là nỗi lòng của tôi hiện tại. Trong chuyện núi đá giả, tôi biết là tôi bị hại, nhưng tôi không có bằng chứng, không có nhân chứng, không có quyền bắt tội ai. Kể cả là tôi có nghi ngờ Hà Viên thì tôi cũng chẳng làm gì được chị ấy. Nghi ngờ làm hổ chuyện, bằng chứng làm hổ chuyện, hai thứ đó phải sạch rồi, không được nhập nhằng qua lại. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình thì Hổng gia ở bên cạnh lại đột nhiên phá tan sự trầm mặc của tôi. Anh ta nhìn tôi, mắt đẹp khẽ híp, khóe môi cong cong bí hiểm, kèm theo đó giọng nói trầm ấm. Anh ta hỏi tôi, Thiên Ngọc, có cần anh chống lưng cho em không? Tôi cả kinh nhìn Thế Nam, kinh ngạc hỏi vội. Sao chứ? Hầu ra anh đang nói gì vậy? Đối diện với câu hỏi hoang mang để kinh ngạc của tôi, Hầu ra dường như không có chút cảm xúc gì khác lạ. Vẫn là gương mặt này, vẫn là khí chất ưu tú này. Anh ta một lần nữa khiến cho tâm tình của tôi dao động cực mạnh. Suy nghĩ đi, Nếu em cần, Hầu gia anh nhất định sẽ ở sau làm chủ cho em. Em thả rắn, anh chế tạo huyết thanh cho em làm loạn một lần. Đổi lại, em từ bỏ người đàn ông nào đó đi, Hầu gia anh không chấp nhận được việc chất đầu mình mọc sừng, được chứ? Tôi thật sự không thể hiểu được con người của Hồng gia nữa rồi. Suy nghĩ và hành động của anh ta ngày càng lạ. Không tính kiêu trước đi, nhưng hiện tại ở kiếp này, Hồng gia cười tôi vì liên hôn gia tộc. Tình cảm vợ chồng hời hạt, không có chút gì là tình thú của vợ chồng. Vậy mà đủng hồi cái, anh ta bắt đầu có những hành động quan tâm đến tôi, suy nghĩ cho tôi, còn muốn chống lưng cho tôi nữa chứ. Hồng gia lạ lùng từ khi nào vậy? Có phải là sau khi tôi được tài sinh thì anh ta cũng dần dần thay đổi, trở nên khác xa với kiếp trước hay không? Rồi chẳng nhẽ việc tôi tài sinh ở kiếp này cũng đã gây nên hiệu ứng cánh bướm, làm thay đổi tất cả sự việc và con người luôn hay sao? Thật là hoài nghi. Hồng gia đã mở lời như vậy, tôi chắc chắn phải suy xét cho thật kỹ. Cũng không phải do tôi làm eo làm sách, nhưng kỳ thử là tôi vẫn đang rất đàn đo, lại có chút tham lam, không muốn mất của lúc cả hai cơ hội lớn. Trước kia, tôi chọc tức Hồng gia bằng cách nói hưu nói vượn rằng tôi không còn thích anh ta nữa, mà đã thích một người đàn ông khác. Hiện tại, người đàn ông khác cũng đã xuất hiện. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng nhẽ tôi lại phải bỏ qua cơ hội tốt này hay sao? Mà nếu không bỏ qua cơ hội lợi này, vậy thì chuyện của A Nhị sẽ thế nào đây? Đã trôi qua một thời gian dài rồi, mà tôi vẫn chưa có thêm một manh mối nào về chuyện núi đá giả. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng. Nghĩ tôi nghĩ lui, cuối cùng vẫn là do Hồng gia đang khét mà ra cả. Càng nghĩ càng thấy cay cú. Hảo Quân đến thăm tôi, anh ấy cũng rất chu đáo. Chưa là vào cho hỏi mẹ chồng tôi trước, sau đó mới tìm đến tôi. Nghe anh ấy bảo thì khi nãy anh ấy có đến phủ thượng trước, rồi mới đến đây. Thủ tục đầy đủ, không sợ ai bắt bẻ. Hai anh em ngồi ở trong vườn, trên bàn có bánh, có hoa quả, có cả nước trà. Tôi biết Hảo Quân thích uống trà ngắm hoa, vậy nên tôi mới bảo A Tam cho loại trà ngon nhất ở phủ hạ để pha cho Hảo Quân thưởng thức. Nhâm nhi tách trà thượng hạng, Hảo Quân nhả nhã cất giọng hỏi tôi. Vừa nãy anh có khảo kim học ở phủ thượng, con bé đó vẫn như thế nhỉ, vẫn kênh kiệu như vậy. Tôi nhếch nhẹ môi, vừa ăn bánh vừa hỏi, chị ta có nhận ra anh không? Có nói gì với anh không? Hảo Quân khẽ gật. Ban đầu không nhận ra, nhưng sau khi nghe anh nói tên thì mới nhớ. Anh phải công nhận một điều là tính tình của con bé kiêu ngạo đó thật sự rất đáng ghét. Không uổng phí công sức, anh ghét nó phụ em. Tôi nhún vai, nhàn nhạt đáp lời. Chị ta lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng ra vẻ như em giành hết của cải nhà họ Hoàng đến nơi vậy. Trước kia còn sống dưới mí mắt của ông nội thì còn đỡ. Kể từ khi chị ta được gả cho phủ thượng, thái độ hoành hoang ra hẳn. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, em đâu có quan tâm tới chị ta đâu. Em cũng không có ý định giành giật cái gì của chị ấy. Hà Quân đồng ý về thái độ này của tôi, anh ấy nói thêm vào. Là vì ba gái của em cứ cách cú việc em sinh ra trước Kim Ngọc phải hành, rồi hưởng hết mọi hảo quang, đáng lý phải thuộc về Kim Ngọc. Nhưng theo anh thấy thì chuyện đó cũng có vấn đề gì đâu. Kim Ngọc dù sinh trước hay sinh sau thì vẫn là đại tiểu thư của hoàng gia, giải phận ổn định như vậy, chẳng hiểu con bé phải cạnh tranh với em làm gì. Trong khi đó, Diệu Ngọc được ba trai em yêu thương nhiều hơn kia kìa, có lo thì nên lo vấn đề đó mới đúng. Tôi nhíu mày, từ tốn trả lời. Kim Ngọc vẫn chẳng ép Diệu Ngọc mà anh, chẳng qua là Diệu Ngọc có bác hai chồng lưng, vậy nên chị ấy mới không dám làm quá tay. Nói thật thì đôi khi em thấy Kim Ngọc cũng rất đáng thương, sinh ra là trưởng nữ nhưng thân phận không quá cao quý, cũng không quá được xem trọng. Nhưng nghĩ là đôi khi nghĩ vu vơ như vậy thôi, chứ tính tình của Kim Ngọc hơn thua lắm, em cũng không muốn thương chị ấy, rất phí tình thương. Nghe đến chuyện của Kim Ngọc, Hảo Quân liền có cớ hỏi tôi về chuyện hôn nhân đại sự của tôi và Hồng Gia. Này, em thích Hồng Gia đến vậy à? Thì đến mức bất chấp địa vị để đồ làm dâu phủ hạ này à? Nếu em làm dâu phủ thượng, vậy thì làm gì có chuyện Kim Ngọc kia lên mặt với em? Hảo Quân hỏi như không hỏi, mà anh ấy đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Cũng chẳng hận hại gì mà không dám nói thật cho anh ấy biết. Vâng, em thích anh ấy thật, nếu không thích thì cô đã không cố chấp đến như vậy. Nghe tôi trả lời, Hảo Quân khẽ nhíu mày, như rất hiểu cảm xúc của tôi. Anh ấy thấp giọng, thật tâm hỏi. Vậy sao em lại như thế này? Không cần giấu anh. Em biết là em không giấu được anh mà, đúng chưa Ngọc? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hảo Quân, bởi vì tôi sợ tôi sẽ không giấu được anh ấy chuyện gì. Sự thật cho thấy, Hảo Quân về nước chưa đến 3 ngày mà đã nhìn ra được vấn đề cô lõi từ chỗ tôi. Trong khi đó, tôi vẫn chưa nói bất cứ điều gì cho anh ấy biết cả. Hảo Quân thật sự vô cùng nhạy bén, đã nhạy bén, tinh ý lại còn thông minh. Nói anh ấy là đệ nhất trong việc nắm bắt cảm xúc cũng không phô trương tẹo nào. Đang trong lúc trốn tránh, không biết phải trả lời Hảo Quân như thế nào, thì A Tam đột nhiên đi tới. Con bé cứ phớt tâm trạng đang rối bời của tôi. A Tam đi nhanh đến chỗ tôi ngồi, sau đó cúi người nói thầm vào tai tôi. Mợ, ở ngoài cổng có người tự nhận là người thân của chị Nhị, nói là muốn gặp chị ấy. Tôi nhíu mày, xoay quanh nhìn A Tam, tôi ngỡ vực hỏi. A Nhị có người thân sao? A Tam gật gật đầu, con bé có chút dè chừng Hảo Quân, chỉ dám thấp giọng trả lời tôi. Dạ, hình như là có hả? Biết A Tam đang ái ngại sự có mặt của Hảo Quân, tôi mới cố tỉnh nói để trấn an con bé. Sau này em không cần ngại cậu Quân, cậu ấy là anh của mợ, là cậu chủ của Trịnh gia, là người nhà cậu mợ. Nghe thấy tôi giới thiệu, Hảo Quân cũng rất lễ thiệu, cười hòa nhã chào hỏi A Tam. Khổ thân con bé A Tam, đứa trai đẹp cười chào, hai má con nhỏ đỏ sửng lên, bé lẽn trông thương chưa kìa. Thấy A Tam cười bé lẽn khác hẳn với ngày thường, tôi cười tủm tỉm bảo con bé. Này này, nói mợ nghe xem, ai đang tìm A Nhị ở ngoài kia vậy? Nghe tôi hỏi, A Tam thoáng giật khẽ mình, mà con bé cũng nhanh, vừa mới đỏ mặt đó, đã nghiêm túc trở lại. Đã biết Hảo Quân là người của tôi, vậy nên A Tam cũng không cần kiêng dè nhiều nữa. Con bé liền thoải mái trả lời. Dạ, nghe bà ấy tự xưng là dì của A Nhị. Bà ấy bảo bà ấy gọi cho A Nhị, nhưng không được, vậy nên mới muốn đến thăm A Nhị. Là người thân của A Nhị đến thăm, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng theo như A Tam tưởng nói, thì A Nhị rất ít khi kể chuyện cuộc đời của cô ấy cho người khác biết. A Nhị không phải trẻ mồ côi, không có người thân, nhưng cũng chưa có ai từng gặp mặt người thân của A Nhị bao giờ. Nghĩ nghĩ một chốc, tôi liền bảo với A Tam. Em đưa bà ấy vào trong, mợ sẽ gặp riêng bà ấy. Nếu ai có hỏi, thì em nói là người của mợ ở bên hoàng gia đưa tới. Vậy nhé Tam. A Tam gật đầu lập tức, con bé nhẹ nhẹn chào tôi và Hảo Quân, rồi sau đó đi nhanh ra ngoài nhận lệnh. Sau khi A Tam rời đi, Hảo Quân cũng không hỏi tôi là có chuyện gì, biết tôi có chuyện cần làm, vậy nên anh ấy hẹn tôi ngày mai đi ăn, sau đó nhanh chóng ra về, không dông dài hỏi linh tinh. Hảo Quân là vậy đấy, vì quá hiểu tính tình của tôi nên anh ấy luôn làm cho tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng. Ví dụ như trong chuyện này, một khi tôi đã không đề cập đến, vậy thì Hảo Quân chắc chắn sẽ không hỏi đến nhiều. Còn nếu như tôi cần sự giúp đỡ của Hảo Quân, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà nhờ vả. Bọn tôi là như thế. Hổng ra hôm nay về muộn, anh ta có báo với tôi lúc chiều, vậy nên tôi cũng không chờ, cứ nằm đó đợi, khi nào ngủ được thì sẽ ngủ. Hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện để phải suy nghĩ, như là về chuyện của A Nhị. Mà sau khi gặp được dì của cô ấy, tôi lại càng cảm thấy lo lắng cho tình hình của A Nhị nhiều hơn. Nhớ lại ở kiếp trước, trước thời điểm Diệu Nhàn hại tôi, mẹ tôi rất hay thường nằm mơ thấy tôi mất. Khi đó, tôi cứ cười bảo là bà nằm mơ linh tinh, tôi khỏe lắm, làm gì có chuyện mất vô cớ cơ chứ. Và cũng do đã từng trải qua một lần như vậy, vậy nên khi nghe dì của A Nhị kể với tôi rằng bà ấy cứ nằm mơ thấy A Nhị trở về quê nhưng không chịu vào nhà mà cứ đứng ở trước cửa nhà khóc suốt. Một lần nữa qua lời kể của dì A Nhị, thông tin này lại khiến cho tôi sinh ra ám ảnh và bất an hoài ở trong lòng. Vì kể từ khi được trọng sinh sống lại cho tới bây giờ, tôi rất tin tưởng vào thế giới tâm linh, phải nói là cực kỳ tin tưởng. Cũng không biết tôi đã chằn trọc bao lâu, suy nghĩ đau đầu đến mức nào. Chắc là do mệt quá nên tôi ngủ quên khi nào không hay không biết. Chỉ là giấc ngủ của tôi không sâu, không đến được 2 tiếng đồng hồ sau, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, Hầu gia vẫn chưa về. Xem ra đêm nay anh ta không về thật rồi. Tôi ngồi ở trên giường, trong lòng nôn nao lạ thường. Điều hòa vẫn bật nhưng mồ hôi lại túa. Lúc nãy tôi vừa nằm mơ, giấc mơ rất lạ, không tốt chút nào. Trong mơ tôi thấy A Nhị đứng trước mặt tôi, là ngay vị trí khu sân sau, chỉ xa là gần núi đá giả. Cô ấy không khóc nhưng mắt đỏ hoe, dáng dấp run rẩy, lại có phần hối hả vội vã. A Nhị nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ngần ngần nước, giọng khàn khàn nói ra những lời rất đỗi lạ kỳ. Mợ cả, em xin lỗi, là em phụ lòng mợ, em xin lỗi. Sau khi nói xong một tràng câu xin lỗi, A Nhị biến mất. Tôi cũng giật mình tỉnh giấc và đồng hồ khi đó đã điểm 12 giờ 5 phút đêm. Quả thực là đêm hôm qua Hầu gia không về, anh ta không về, cũng không có cuộc gọi nào gọi về báo cho tôi biết. Mà anh ta đã không hỏi thì tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi không muốn đóng vai vợ hiền quản giáo chồng mỗi ngày, dân mất hình tượng. Cũng vì giấc mơ kỳ lạ đêm hôm qua nên cả ngày hôm nay tôi cứ bẩn thần khó chịu mãi. Lúc khuya sau khi tỉnh dậy, tôi có gọi cho bên phía bệnh viện hỏi thăm tình hình của A Nhị. Bọn họ bảo với tôi là cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì. Tôi cũng định là đi thăm cô ấy, nhưng bác sĩ nói với tôi A Nhị vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có vào thăm cũng không thể vào gặp được. Đứng nhìn A Nhị qua lớp cửa kính dày đặc, thực sự là một loại cảm giác rất ức chế. Vậy nên tôi mới quyết định ở nhà, không đi. Về phần gì của A Nhị, tôi không giữ gì ấy ở lại trong phủ, mà sắp xếp cho gì ấy ở bên ngoài. Đợi một hai hôm nữa, tôi sẽ đưa gì ấy đến thăm A Nhị. Ở phủ hạ này không an toàn, tôi không dám lơ là cảnh giác, vậy nên giấu gì của A Nhị đi thì tốt hơn. Sáng nay, mẹ chồng nàng dâu có việc cần bàn, nên tôi tới phòng mẹ chồng tôi từ sớm. Sau khi bàn xong chuyện, thế trời còn sớm, nên tôi đóng vai con dâu ngoan hiền, tiễn mẹ chồng đi công việc. Tình cảm hai mẹ con tôi vẫn tốt, chỉ cần không đề cập đến chuyện của Phúc Bảo thì chắc chắn sẽ luôn tốt giống như thế này. Mẹ chồng tôi đi rồi, tôi rảnh rỗi dạo quanh vườn, hít thở thêm không khí trong lành. Ngày hôm nay tôi không rảnh lắm, chút nữa sẽ đến công ty để họp chiến lược với nhân viên, có thể sẽ bận rộn đến tối mới về. Mỗi lần đến công ty đều sẽ bận rộn như vậy, vừa làm việc vừa đưa nhân viên đi giải lao, ra dáng bà chủ thực thụ. Tôi đi dạo một mình trong vườn, hôm nay lười không tập yoga nên đi dạo là thượng sách. Cũng không nghĩ sẽ gặp Hà Viên đang tập ở trong vườn, mà đã gặp chẳng nhẽ lại tránh đi. Vậy nên vẫn phải cố nán thêm chút thời gian để trò chuyện với chị ấy. Hà Viên nhìn thấy tôi trước, chị ấy vừa thấy tôi thì đã đứng dậy, dáng người thon gọn, săn chắc, trông có vẻ đủ đầy sức sống hơn dạo trước rất nhiều. Vừa đến gần phía tôi, Hà Viên nhoẻn môi cười, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Mợ cả, hôm nay trông sắc mặt không được tốt lắm, vết thương lại đau hả mợ? Hà Viên lịch sự, tôi cũng không có lý gì mà ngang ngược với người ta, giữ thái độ hòa nhã, tôi trả lời. Vẫn còn đau, chưa khỏi hẳn được. Hà Viên khẽ gật đầu, chị ấy nhìn tôi, đột nhiên lại nói. Về chuyện mợ phạt Phúc Bảo hôm trước, lúc đó là do tôi sót con nên không nghĩ được thấu đáo, cố tình chống đối lại mợ. Bây giờ nghĩ lại là tôi hồ đồ quá, vốn dĩ tôi không nên suy nghĩ nông cạn như vậy. Mợ dạy dỗ Phúc Bảo là việc tốt, tôi thật lòng cảm ơn mợ. Tôi cũng không tỏ vẻ huênh hoang, đối với lời cảm ơn này của Hà Viên, tôi vẫn sẽ nhận lấy. Sẵn tiện gặp chị ấy ở đây, tôi cũng nên nói rõ với chị ấy vài lời về chuyện của Phúc Bảo. Chị không cần cảm ơn tôi cũng chỉ muốn tốt cho con chị mà thôi. Sẵn gặp riêng chị ở đây, tôi cũng muốn nói rõ với chị chuyện này. Tôi thật sự không có nhu cầu nhận con nuôi, vậy nên chị không cần lo là tôi sẽ giành lấy con của chị. Bà nội Phúc Bảo muốn tôi nhận Phúc Bảo làm con, bà ấy có lý do riêng của bà ấy. Tôi nghĩ là chị cũng hiểu được lý do vì sao mà, đúng không? Nếu chị hiểu được lý do thì tốt, cũng nên thông cảm cho người là bà nội ấy. Bà ấy cũng vì muốn những điều tốt nhất cho con trai của chị mà thôi. Nhưng còn riêng tôi sẽ không nhận con của ai làm con cả. Chị có thể yên tâm, con của chị thì vẫn là con của chị, vậy nhá. Hà Viên nghe tôi nói những lời rõ ràng và dứt khoát như vậy, chị ấy thoáng im lặng, giống như là trong lòng đang có dò xét và nghĩ suy vậy. Lại khoảng chừng mấy giây sau, như đã suy nghĩ cẩn trọng, nét mặt Hà Viên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chị ấy nói với tôi, giọng điệu có phần hợp ngừng. Tôi cũng có chuyện này muốn nói thật với mợ. Tôi biết là mợ nghi ngờ tôi trong chuyện núi đá giả. Nhưng tôi cũng thú thật với mợ một điều là tôi không có làm ra chuyện gì ai nhân thất đức hết. Mợ cũng biết thân phận của tôi ở phủ hạ này rồi đấy. Nếu như không có phúc bảo, vậy thì tôi đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Vậy nên đó cũng là lý do mà tôi sợ mợ nhận nuôi phúc bảo. Tôi sợ tôi trở thành kẻ vô dụng, sợ là mãi mãi sẽ không được ở bên cạnh con trai tôi nữa. Tôi không có tiền, không có quyền lực, càng không có được sự bảo vệ của cậu cả. Nếu nói là tôi hại mợ, tôi nghĩ thôi, tôi cũng không nghĩ ra được là tôi sẽ hại mợ bằng cách nào. Dừng chút, Hà Viên bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở, chị ấy tiếp tục lên tiếng. Mợ tin tôi thì tôi mừng, còn nếu mợ không tin tôi thì tôi chịu vậy. Tôi cũng không biết phải minh oan cho tôi như thế nào để mợ tin tưởng tôi nữa. Lúc mợ xảy ra chuyện, cậu cả có đến hỏi tôi cũng đã thề với cậu ấy là tôi không bao giờ dám động tới mợ. Tôi cũng không biết là cậu cả có tin tưởng tôi không, nhưng những lời mà tôi nói ra, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật. Phụ bảo mơ tích cũng không phải là do tôi trông thảo bé không kỹ, mà vì... Hà Viên nói đến đây thì dừng lại. Sự ngập ngừng của chị ấy khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Chẳng qua là tôi cũng không thể hiện sự nôn nóng ra mặt. Ngược lại là tôi cố tỏ ra điềm tĩnh, tôi trầm giọng, khẽ hỏi. Vì gì? Chẳng phải hôm đó là chính chị trông giữ phúc bảo sao? Hà Viên gật đầu xác nhận, nhưng chị ấy cũng không quên tiết lộ thêm cho tôi biết một thông tin quan trọng khác. Dạ đúng là tôi trông phúc bảo, nhưng chuyện này là chính xác, tôi không có phủ nhận. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, mấy ngày sau tôi cố gắng hỏi phúc bảo thì thằng bé cuối cùng cũng chịu nói. Thằng bé bảo với tôi là bữa đó có người kêu thằng bé đi trốn đi, nếu không trốn thì sẽ bị mợ bắt làm con nuôi. Là vì sợ phải xa mẹ nên phúc bảo mới trốn. Chứ mặc dù tin hết của phúc bảo có nghịch ngợm thật, nhưng thả bé cũng sẽ không nghĩ đến mức như vậy đâu mợ. Tôi nhíu mày suy ngẫm những gì mà Hà Viên vừa nói, sau đó liền hỏi. Vậy là ai nói với phúc bảo như vậy, chị có tìm hiểu được chưa? Hà Viên gật đầu, chị ấy nhanh chóng trả lời. Tôi có tìm hiểu, cũng cho phúc bảo đi quay nhận dạng thử xem người hù dọa thằng bé là ai. Nhưng lạ một điều là thằng bé không tìm ra được người đã nói những lời như vậy vào ngày hôm đó. Phụ bảo còn nhỏ, bình thường tuổi tôi với phụ quốc chăm kỹ, y cho chạy quanh tiếp xúc với nhiều người. Vậy nên thằng bé có không nhận ra được nhiều người thì cũng không trách thằng bé được. Nhưng mà cũng may là phụ bảo nhận ra được là người nọ nói chuyện bằng giọng khả lắm, không phải là giọng địa phương ở đây mà nghe như giọng đặc trưng ở vùng X đó mở. Tôi tiếp nhận thêm thông tin từ chỗ Hà Viên, chắc chắn là tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, nhưng tôi sẽ đem những thông tin này về để tìm hiểu lại thêm một lần nữa. Tôi biết Hà Viên nói với tôi như thế này thì cũng là có dụng ý riêng của chị ấy. Hà Viên không phải là muốn rể củng phe với tôi đâu, thứ chị ấy muốn là muốn tự minh oan cho bản thân mình mà thôi. Hoặc cũng có thể là chị ấy muốn có thêm cơ hội để được ở lại phủ hạ mà không lo bị tôi gây khó dễ. Dù chưa biết những lời mà Hà Viên nói có phải là sự thật hay không, nhưng Trương cứ tiêu thu cái đã, thà là có thêm manh mối còn đỡ hơn là không có gì. Sau khi nói chuyện với Hà Viên, tôi liền trở lên phòng để thay quần áo đến công ty. Thông tin vừa nãy Hà Viên vừa nói với tôi, chị ấy cũng có bảo là chị ấy chưa từng nói qua với ai. Tôi là người đầu tiên chị ấy tiết lộ. Thú thật thì thân phận của Hà Viên ở phủ hạ rất khó xử, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có chút gì để người khác có thể xem trọng chị ấy, ngoài việc chị ấy xin được phúc bảo. Vậy nên nếu có tiết lộ ra thông tin vừa rồi thì cũng chưa chắc có người chịu tin lời chị ấy nói, có khi còn bị phản tác dụng, tố ngược lại chị ấy dựng chuyện hỏng chạy tội nữa cũng nên. Ở kiếp trước, thân phận của Hà Viên cũng là như vậy. Hổng ra cũng không tỏ ra coi trọng hay là ghét bỏ gì chị ấy, Thái độ của anh ta lấp lửng, thích thì sẽ bảo vệ một hai câu, không thích thì cứ để ai muốn làm gì thì làm. Thực sự là thân phận của Hà Viên rất mờ nhạt đến mức có khi tôi còn quên luôn cả sự hiện diện của chị ấy ở trong phủ Hạ này nữa. Nhưng đổi lại ở kiếp này là có sự thay đổi nhiều, tần suất Hà Viên xuất hiện ngày một nhiều, cụ diện cũng dần dần xoay chuyển một cách chóng mặt. Vậy nên ở hiện tại tôi không còn quá tự tin vào bản thân mình nữa. Tự sự việc xảy ra đều khiến cho tôi phải suy xét và đánh giá cẩn trọng hơn. Cụ diện thay đổi hẳn rồi, ký ức ở kiếp trước cũng chỉ còn là sự tham khảo thêm cho tôi mà thôi. Tôi đến cầu đi, quay đi quẩy lại đến hết một ngày. Mãi từ lúc ngẩng mặt nhìn lên thì đã thấy mọi người ra ngoài ăn uống hết rồi. Chỉ còn lại một mình tôi ở trong phòng làm việc. Tôi cũng không cố tham công tiếc việc, biết sức khỏe mình không được tốt lắm nên tôi thu dọn đồ đạc rồi ra về. Việc còn lại để mai hãy làm tiếp. Về đến phủ Hạ, thấy Hồng Gia vẫn chưa về, tôi liền sinh ra bất mãn. Nghĩ trong bụng chắc hôm nay anh ta lại không về nữa rồi. Lúc nhìn vào điện thoại, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn nào từ Hồng Gia. Tôi liền mắng thầm anh ta trong bụng vài câu. Cũng không hiểu sao tôi lại có thể mê được người đàn ông vừa khô khan lại vừa vô tâm như vậy nữa. Đúng là yêu quá hóa ngu mà. Không thèm đợi, tôi tắm rửa, sau đó lên giường tổng ngủ sớm. Nếu đã không ngủ được ngon thì nên ngủ sớm. Mặc dù ngủ sớm không giúp ngủ ngon thêm, nhưng được cái đẹp da đẹp dáng, vậy cũng tốt. Ấy vậy mà lúc tôi vừa thiêu thi ngủ thì điện thoại lại đột nhiên reo lên. Tôi có chút khó chịu, lùng cùng hồi dậy. Nhìn vào số hiển thị trên màn hình điện thoại là số của Hồng Gia. Tôi thoáng chốc cảm thấy bực mình. Chợt nuốt nghe, định mắng anh ta một trận. Ấy mà tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm đục của thầy Nam, kèm theo đó là ngữ khí nghiêm nghị cực kỳ. Em đến bệnh viện đi, anh Nhị chuyển xấu rồi. Anh Nhị chuyển xấu trong đêm, vừa hay tin thì tôi đã tung chăn chạy ngay đến bệnh viện mà không kịp chần chừ bất cứ điều gì. Chỉ là lúc tôi vừa chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi vậy mà đã nhìn thấy Hồng Gia và cả Diệu Nhàn cũng đang ở đó từ lúc nào. Diệu Nhàn ngồi bên cạnh Hồng Gia, chị ta dịu lấy cánh tay của anh ta, giống như là muốn ôm anh ta vào lòng luôn vậy. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh thân mật này của hai người bọn họ, tôi giống như là tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu tổn thương đều như một lần nữa mà bùng nổ hết lên vậy. Tôi bước đến trước mặt Hồng Gia và Diệu Nhàn, sức chịu đựng như bị chạm đến giới hạn, gồng gom oan khuất của kiếp trước, còn cả luôn sự tức giận ở kiếp này. Tôi không còn muốn nhẫn nhịn thêm nữa, lúc này chỉ muốn làm loạn lên một lần cho thỏa mãn cơn thịnh nộ trong lòng tôi mà thôi. Mà đổi mắt với hai người bọn họ, tôi lại giọng nói gằn từng chữ. Hồng Gia, anh Nhị đâu? Đối diện với câu hỏi của tôi, Hồng Gia còn chưa kịp trả lời, vậy mà Diệu Nhàn đã lanh chanh chen miệng vào trả lời giúp. Anh Nhị còn đang cấp cứu, tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không. Diệu Nhàn nói chưa hết câu thì tôi đã phát điên lên mà nà nội thẳng phạm hại chị ta. Tôi chửi mắt quá lớn. Tôi hỏi chị à, cơ mồm. Diệu Nhàn sửng sốt, chị ta đứng hình khi bị tôi mắng, mà Hồng Gia ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Anh ta hí mắt nhìn tôi, giọng khàn cực kỳ. Thiên Học, bình tĩnh đi đã. Tôi phát điên rồi, chẳng muốn giữ bình tĩnh nữa. Cứ nhẫn nhịn, cứ âm thầm chịu đựng, thật sự rất mệt mỏi. Tôi biết thừa là Hồng Gia anh ta không yêu tôi. Tôi cũng đã cố không muốn quan tâm tới anh ta nữa. Còn hứa với lòng sẽ trả thù anh ta một phú thở cay. Thế nhưng khi nhìn thấy anh ta và Diệu Nhàn một lần nữa quyền quýt thân mật bên nhau, lại nghĩ đề suốt từ hôm qua đến giờ anh ta không về nhà nhưng lại có thời gian ở bên cạnh Diệu Nhàn. Chỉ mới nghĩ đến nhiều đó thôi đã khiến cho tôi phát hỏa lên, khiến cho tôi muốn lôi đầu đôi cha nam tiện nữ này ra mà chửi tủ cho hả giận. Nói tôi ghen tuông cũng được, nói tôi không có bản lĩnh cũng được luôn. Yêu nhiều hận nhiều, tôi thật sự vẫn còn rất hận anh ta. Hầu ra nhìn thấy tôi kích động, anh ta bước đến trước mặt tôi, tay muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại bị tôi phủ ra thật mạnh. Tôi cứ tưởng tôi phủ tay như thế thì anh ta sẽ không sao, vậy mà thật không ngờ Hồng Gia to con uy vũ như vậy mà xem chút nữa là bị tôi phủ tay đê ngã. Giây phút nhìn thấy Hổng Gia loạn choạng đứng không vững, phải nói là tôi kinh ngạc vô cùng. Hai mắt tôi mở to, mấy lời mắng chửi sắp sửa tuôn ra đều đột nhiên tâu biến chui hết lại vào trong cổ họng. Hổng Gia, anh ta sao vậy? Anh ta lại đang diễn trò hả? Không cần phải diễn đâu. Diệu Nhàn hốt hoảng đỡ lấy Hổng Gia, tôi cũng muốn đỡ nhưng lại bị chậm mất một nhịp. Sau khi đỡ được chồng tôi, Diệu Nhàn đột nhiên quay sang trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt chị ta đanh lại, hùng hổ mang tôi. Thiên Ngọc, cô vừa vừa phải phải thôi, cô có biết? Diệu Nhàn nói còn chưa dứt câu thì đột nhiên cửa phòng cấp cứu được mở, người ở bên trong lần lượt bước ra ngoài. Nhìn thấy bác sĩ, tâm tình của tôi liền quay lại lo cho A Nhị. Nhưng mà số trời đúng là trêu đùa tôi, A Nhị vậy mà lại... Xin lỗi Hổng Gia, xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã không qua khỏi. A Nhị chết rồi, cô ấy chết thật rồi. A Nhị chết, trong lòng tôi như có thêm vài tảng đá đè nặng. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân mình là như thế nào nữa. Chỉ biết là tôi đang cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy vô cùng bức bối. Mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng A Nhị đã chết. Tôi thật sự không muốn tin là cô ấy đã không còn nữa. Tôi thật sự không muốn tin một chút nào. A Nhị không có cha mẹ, nên dì của cô ấy sẽ đại diện gia đình thân nhân lên nhận xác và hoàn thành các thủ tục mai táng của tang lễ. Đi thần tôi sẽ lo hậu sự cho cô ấy. Tôi muốn tự tay mình tiễn A Nhị đoạn đường cuối cùng này. Có làm tất cả cho cô ấy như vậy thì tôi mới có thể thấy thanh thản mỗi khi đêm về. Bằng không, cả đời này tôi sẽ thấy có lỗi nhiều lắm. Sau khi làm xong các thủ tục của bệnh viện và nhà tang lễ, nhìn thấy A Tam đang ôm dì của A Nhị mà không ngớt, tôi thật sự không thể kìm nén nổi cảm xúc kích động trong lòng mình lại. Đứng một mình dưới gốc cây to bên ngoài sân của nhà tang lễ, mặt cứ dõi vào phía bên trong, dõi nhìn vào bức di ảnh đang cười thật tươi của A Nhị, cảm xúc hỗn loạn đến rối bời. Người cứu mạng tôi sống, người giúp cho tôi, người không còn. Trời dần sáng, một chút nữa người của phủ Hạ sẽ đến viếng A Nhị lần cuối trước khi đưa cô ấy đi mai táng. Tôi ở nhà tang lễ từ khuya tới giờ, vừa rồi có đem chút thức ăn vào cho dì và em của A Nhị, an ủi gia đình họ một chút, sau đó cũng không nhìn nổi không khí tai thương mà xin phép ra ngoài. A Tam ở trong đó suốt từ khuya, chẳng biết tôi vẫn chưa ăn uống gì. Con bé để lấy cho tôi một hộp sữa nhỏ, đưa đến cho tôi, con bé dịu giọng khuyên bảo: uống chút sữa lo dạ đi mợ, mợ mà không ăn uống gì mợ lại đổ bệnh nữa đó mợ. Bụng tôi xéo ít ngòi suốt từ nãy tới giờ, biết cơ thể mình đang báo động, vậy nên tôi cũng không tiếp tục chống đối nữa mà nhận lấy sữa từ tay A Tam. Hút vào mấy hơi sữa bò, lại thấy có người vừa mới đi vào trong nhà tang lễ của A Nhị. Có chút tò mò, tôi liền hỏi A Tam: Tam, kia là người thân của A Nhị à? A Tam phải mắt sưng lên vì khóc. Nghe tôi hỏi, con bé mới nhìn thoáng vào phía trong, sau đó mới cẩn thận gật đầu: dạ, đều là người thân của chị Nhị. Chị Nhị chỉ còn dì Lan là người thân duy nhất, để tang cho chị ấy là con gái của dì Lan. Tôi khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi: vậy người thanh niên vừa mới đi vào là ai vậy? Là anh trai của A Nhị à? A Tam ngập ngừng đáp: mợ nói cái anh vừa đi vào trong đó hả mợ? Anh ấy không phải là con của dì Lan. Dì Lan không có con trai. Anh đó hình như là bạn hay là anh họ gì đó của chị Nhị đó mợ. Để la nữa em hỏi dì Lan thử, em cũng không rõ. Tôi khẩn khởi đầu, cũng không có ý định bắt A Tam phải đi điều tra ngay và liền. Chẳng qua là tôi thấy người thanh niên đó hơi lạ, ánh mắt cậu ấy nhìn di ảnh của A Nhị cũng hơi khác thường, nên tôi mới sinh ra tò mò mà thôi. Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi, giọng trầm vì mệt mỏi: dì Lan, có trách gì phụ hạ mình không hả A Tam? A Tam khẽ thở dài, con bé thảnh thở đáp: dạ, trách thì không có trách, nhưng dì ấy chỉ tiếc vì sao mình lại không cho dì gặp A Nhị. Em cũng có giải thích với dì, dì nói dì không có trách gì mợ hết, ngược lại còn hết lòng cảm kích mợ. Chỉ là mơn mát của dì ấy lớn quá, hiện tại khó lòng mà chấp nhận được. Tôi im lặng, cơ hồ không biết nên nói cái gì vào lúc này nữa. Chuyện xảy ra như thế này, đến tôi còn thấy khó lòng mà chấp nhận được. Nói gì là dì Lan, dì ruột của A Nhị. Nếu như tôi biết A Nhị sẽ ra đi đột ngột như vậy, thì tôi đã đưa dì Lan đến gặp A Nhị rồi. Tôi cũng chỉ muốn đợi cho A Nhị khỏe hơn một chút. Ý của tôi thật sự cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đang ngồi thẫn thờ thì A Tam khẽ nói thầm vào tai tôi. Con bé nhắc nhở: "Vợ, cậu tới rồi hả?" Nghe A Tam nhắc nhở, tôi mới khẽ liếc mắt nhìn sang. Quả thật là hầu ra nhà tôi tới, phía sau có cả vệ sĩ đi theo hộ tống nữa. À, cũng may đấy, may là không có Diệu Nhàn đi cùng, nếu không thì lại tản đời với tôi chuyến này rồi. Hổng ra thấy tôi ngồi ở ghế đá ngoài sân, anh ta liền đi tới. A Tam thấy Hổng ra tới, liền tránh mặt đi để cho hai người bọn tôi nói chuyện. Trước khi A Tam đi vào trong, tôi vẫn không quên dặn dò con bé một chuyện. A Tam này, là nữa nhìn thấy cậu Quân tới thì đưa cậu ấy tới đây gặp mợ. Dạ, em biết rồi mợ. A Tam rời đi, vệ sĩ thì đứng ở bên ngoài. Ngồi trên ghế lúc này chỉ có tôi và Hổng ra. Trên tay tôi vẫn cầm hộp sữa, khoảng cách giữa tôi và Hổng ra đủ nhét vừa hai người trưởng thành ngồi vào. Có mệt không? Nghe Hổng ra hỏi, tôi khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp: không mệt, vẫn chịu được. Hổng ra ngồi ở bên cạnh, tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh ta như thế nào, chỉ nghe giọng anh ta rất khàn, có vẻ như đang rất mệt mỏi. Đừng bướng, ở đây còn có người, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để cho A Nhị thiệt thòi. Tôi im lặng, không trả lời ngay, tự hồ như đang suy nghĩ, cũng tự hồ như đang lười biếng, không muốn trả lời. Tôi cũng không rõ tôi đang cảm thấy thế nào đối với Hổng gia nữa. Có thể là vừa giận, có thể là vừa hận, mà cũng có thể là vừa cảm thấy thất vọng tràn trề. Thấy tôi không đáp, Hổng gia cũng không khó chịu, anh ta điềm tĩnh mà tiếp tục lên tiếng. A Nhị mất do suy tim, không phải do lỗi của em, cũng không phải do lỗi của bệnh viện. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện cho A Nhị ra đi thanh thản. Tôi lúc này mới chịu ngơ mắt quay sang nhìn Hổng ra. Tôi nhíu mày nhìn anh ta, tôi hỏi: anh nghĩ A Nhị có thể ra đi thanh thản được hay sao? Tôi hỏi với ngữ khí rất khó chịu, là do tôi cố tình muốn hỏi như vậy, chứ cũng không phải chỉ do cảm xúc nhất thời mà nổi nóng. Hổng ra cũng biết rõ tôi đang kích động, vậy nên anh ta cũng không muốn hơn thua với tôi. Thái độ trầm ổn, Hổng ra trầm tĩnh lên tiếng: anh biết em đang rất kích động với cái chết của A Nhị. Đợi sau khi tâm trạng của em bình ổn lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Thế Nam đã nói như vậy, vậy nên tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì với anh ta nữa. Vừa vặn ngay lúc này Hảo Quân đi tới, tôi cũng không muốn để cho Hảo Quân ra mặt với Hổng gia, tự tôi sẽ đi ra ngoài gặp riêng Hảo Quân. Hổng gia nhìn thấy tôi muốn rời đi, anh ta cũng nhìn thấy xe của Hảo Quân vừa tới. Thấy tôi không nói năng gì mà muốn đi, anh ta liền giữ tay tôi lại, sau đó trầm giọng hỏi tôi: em đi đâu vậy? Trong lòng tôi hiện tại đang rất hỗn loạn, vừa đau lòng cho A Nhị, vừa bất mãn với con người của Hổng gia. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, muốn yên tĩnh để bình tâm lại, muốn cho bản thân mình có thời gian để tự chữa lành sự tổn thương. Về nhà, em thấy mệt, em muốn ngủ. Hổng gia ngồi ở trên ghế, hôm nay anh ta không mặc tây trang, ngược lại là áo thun và quần tây bình thường, trông tĩnh mịch và đơn điệu. Nghe tôi bảo tôi muốn về nhà, anh ta liền vội vàng lên tiếng: nếu muốn về nhà, để anh đưa em về. Tôi sụt nhẹ tay về, lạnh giọng từ chối: không cần đâu, Hổng gia bận rộn, em không dám làm phiền. Nói rồi, không đợi Thế Nam kịp lên tiếng, tôi liền bước nhanh về phía trước. Chỉ là khi mới bước được vài bước, lại nghe được giọng nói khàn đục của Hổng gia vang lên ở phía sau: Ngọc, đừng bướng bỉnh với anh, để anh đưa em về. Tôi không xoay người nhìn lại, chỉ nghiêm túc đáp lời: em không phải trẻ con, không cần anh che chở, em có chân, em đi được thì tự về được. Ngữ khí của người đàn ông ở phía sau lưng tôi cả lúc càng âm u, Lần này thì tôi nghe rõ được sự tức giận phát ra từ giọng nói của anh ta. Em như thế này là đang vô cớ gây chuyện, muốn ngang ngược cũng phải có mức độ chứ ngọc. Lửa giận lại bốc lên cao, là do anh ta ngang tàn trước, bây giờ lại bảo là tôi ngang ngược, không có điểm dừng. Lại trời, tôi thật sự rất muốn chửi thề, rất muốn phát tục vào mặt người đàn ông này thì mới hả dạ bụng tôi. Tôi kích động xoay người nhìn lại, đối diện với gương mặt hầm hầm đỏ phừng của Hồng Gia, tôi tức giận nói gằn lên từng chữ. Anh có thấy anh ngang ngược mà phải biết giới hạn chưa? Nếu anh thấy mệt mỏi thì đừng để ý tới tôi nữa. Việc gì phải giả vờ quan tâm đến tôi? Anh cũng có yêu thích gì tôi đâu. Hổng ra, người đang thất vọng là tôi đây này. Anh còn lớn tiếng với tôi đánh cãi chân anh. Mắng xong, tôi liền xoay người phùng hổ rời đi, đi thẳng một đường ra xe của Hảo Quân mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Tôi mặc kệ Hổng ra có đang tức giận hay không, tôi không muốn quan tâm tới nữa. Ngày hôm nay của tôi đã đủ phiền muộn rồi, không có chỗ để chữa đựng thêm mấy thứ tình cảm yêu đương nhang nhít nữa đâu. Mãi cho tới khi Hảo Quân cho xe chạy ra khỏi cổng của nhà tang lễ, nhìn qua kính chiếu hậu của xe, tôi vẫn cứ thấy Hổng Gia đứng nhìn theo xe của tôi và Hảo Quân mãi. Bóng dáng của anh ta có chút cô độc, cũng có chút tỉnh liêu chồng uất, cũng không hiểu vì sao tôi lại cứ có cảm giác Hổng Gia đang rất mệt mỏi, không còn phong thái uy vũ như trước đây nữa. Hổng Gia trước giờ không thiếu vệ sĩ, chỉ là anh ta rất hiếm khi nào chịu đem theo nhiều vệ sĩ ở bên mình như vậy. Thế tôi cứ nhìn vào kính chiếu hậu rồi thở dài, Hảo Quân bất giác cũng thở dài theo. Anh ấy nhàn nhạt lên tiếng nói với tôi. Làm sao thế, giận hờn như thế này sẽ rất mệt mỏi đấy. Tôi ngả người ra ghế, hai mắt nhắm lại, nặng nề đáp. Em không giận hờn, em chỉ thấy mệt mỏi thôi. Dẫu anh làm gì, vừa nãy anh thấy em và Hồng Gia có xích mích với nhau. Anh không biết giữa vợ chồng em có chuyện gì, nhưng nếu trong lòng có khúc mắc thì vẫn nên nói rõ ràng ra cho đối phương hiểu. Im lặng như cách em đang làm, đây không phải là cách làm hay đâu. Tôi im lặng không đáp, sợ dĩ tôi thích gây sự như vậy, một phần là vì muốn gây ức chế cho Hồng Gia. Tôi không thể đánh anh ta được, giết anh ta lại càng không. Nhưng nếu để cho anh ta ngày nào cũng cảm thấy khó chịu vì tính tình của tôi, đó chẳng phải là một việc tốt sao? Chỉ là tôi thật sự có chút đề cao bản thân mình quá rồi. Cứ nghĩ bị phản bội một kiếp, kiếp này đã giữ được hết tình cảm với tên đàn ông bội bạc đó rồi chứ. Vậy mà thật không ngờ chồng tôi lý trí như vậy mà lại có lúc ghen tuông lẩu lộn lên. Tôi vô dụng thật sự, chết đi một lần rồi mà vẫn còn vô dụng. Tôi thật sự ghét bản thân tôi quá đi mất. Đau đầu, đau lòng, đau nhức cơ thể. Tôi uể oải đến mức không muốn nói chuyện qua lại với Hảo Quân. Lúc này chỉ muốn nằm xuống và ngủ một chút cho thật tỉnh táo. Tôi không bảo Hảo Quân đưa tôi về nhà mà chỉ nói với anh ấy là cứ chạy đi, chạy xe chậm lại cho tôi được ngủ một chút. Tôi cũng không biết là tôi đã ngủ bao lâu, chỉ là trong lúc ngủ tôi vậy mà nằm mơ thấy ông lão sâu bạc, người mà tôi đã mong ngóng muốn gặp mặt từ rất lâu rồi. Trong giấc mơ của tôi nhớ là tôi đã vô cùng oan khuất mà kể lại chuyện của A Nhị. Tôi cũng không quên buông lời trách móc Hổng Gia, trách anh ta phụ lòng tôi cả hai kiếp. Đối diện với nỗi lòng của tôi, ông lão sâu bạc vậy mà chỉ cười. Đợi tôi chút giận xong, ông ấy đột nhiên nói với tôi như thế này. Bình tĩnh, đợi ta cho con xem cái này. Ông lão sô bạc vừa nói dứt câu thì ở trước mặt tôi lúc này đột nhiên hiện ra rất nhiều người, mà ở trên đầu mỗi người đều có một phần hào quang màu sắc rất lạ. Có nhiều người có cùng một màu hào quang, nhưng cũng có nhiều người có những màu hào quang khác nhau, khác biệt rõ rệt. Chỉ là ở trong vô số những gương mặt quen thuộc, ông lão sô bạc lại đặc biệt chỉ vào Hổng Gia và A Nhị đã đứng ở ngay giữa. Ông ấy vừa chỉ vào hai người bọn họ thì những người xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, chỉ còn duy nhất hai người ở giữa là nhận dạng hiện ra được rõ ràng nhất. Lúc này, ông lão sô bạc mới cất giọng tử tốn hỏi tôi. Thiên Ngọc, con nhìn đi, hảo quang trên đầu chồng con có màu gì? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Màu trắng, trên đầu Hổng Gia là hảo quang màu trắng, Nhưng sao hảo quang trên đầu A Nhị lại có màu xám? Nghe tôi hỏi, ông lão râu bạc chỉ cười. Khoảng chừng vài giây sau, ông ấy mới ôn tồn lên tiếng giải thích. Chỉ những người có hảo quang màu trắng mới là người đối xử thử tâm với con ở kiếp này, tính cho đến thời điểm hiện tại. Còn về tương lai màu sắc của hảo quang có biến chuyển hay không, cái này thì ta không được phép tiết lộ. Cũng giống như hảo quang màu trắng, hảo quang màu đen là người có ý cực kỳ xấu đối với con, và người có hảo quang màu xám là người có mang dã tâm hướng đến phía con. Dừng chút, trước sự kinh hãi của tôi vẫn còn nhớ rõ. Ông lão râu bạc trước khi biến mất khỏi giấc mơ của tôi, ông ấy đã cực kỳ trịnh trọng mà nói thật rõ ràng cho tôi biết. Câu nói của ông lão vang vọng khắp đại não của tôi, âm thanh trầm bổng như là lời nói của bậc thần tiên vậy. Ta cho con sống lại thêm một lần nữa, chuyện này át hẳn có dụng ý riêng của ta. Con cũng phải biết, việc sống chết ở con người đều được thiên cơ quản lý, đảo mệnh nghỉ thiên, đều là những việc làm trái lại với luật trời. Ta đã đi trái lại với quy luật của trời đất, mở ra cho con một con đường nghỉ thiên. Ta thật sự không muốn nhìn thấy con có luẩn quẩn trong yêu và hận. Thiền học, muốn nhìn rõ một sự việc, con chỉ có thể nhìn bằng trái tim lý trí và bộ não công bằng. Con phải nhớ rằng, ngay giây phút mà con được tái sinh, lộ trình của cuộc đời con đã một lần nữa được thiết lập lại hoàn toàn. Và có ba điều mà con nhất định không được bỏ lỡ. Một là trái tim lương thiện, hai là ký ức bị bỏ quên, và ba, đó chính là người ở bên gối. Và trên mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!